Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Mi Tiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chắc là mình chỉ gửi được đến một tập thôi, bởi vì giọng mình nó cũng đang không được ổn lắm, nên là rất là mong quý vị và các bạn thông cảm mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 413. Hắn là ân nhân cứu mạng của Tiểu Nhã, càng là khách quý của Lôi tộc chúng ta, có cái gì mà không thể vào bên trong? Lôi Tiếu Phượng không vui mà nói, trưởng lão, ngươi đừng để chúng ta khó xử, đây là quy củ của Thái Sư Phụ, cũng là quy củ bên trong tộc. Tên bán thủy thần kia đặc biệt khó xử nói, tốt lắm, ta cũng không làm khó các ngươi, để chúng ta vào trước, ta sẽ giải thích với đại ca của ta. Lôi Tiếu Phượng nói, mấy tên bán thủy thần kia cực kỳ khó chịu. Lôi Nhã từ bên cạnh nói, tổ nãi nãi, không bằng chúng ta trước vào nói một tiếng với tổ gia gia, sau đó để cho Phong Tiêu đi vào. Lôi tộc quy củ xâm nghiêm, nếu như bị người có tâm nói ra, chỉ sau bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt nặng. Nếu không ta bên ngoài chờ một chút cũng được. Lăng Tiếu nói, được rồi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào nói với đại ca nhất định phải để ngươi vào đây. Lão Âu nói một tiếng liền mang theo Lôi Nhã hướng vào bên trong động phủ đi vào. Lăng Tiếu thì ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng hắn ít nhiều có chút khẩn trương. Một khi chuyện hắn bị bại lộ, muốn chạy ra khỏi lôi điện không gian liền khó rồi, mà hắn muốn cứu đại điện chủ liền càng không có khả năng. Cho nên thành bại liền ở một lần hành động này. Đương nhiên hắn phải biết rõ ràng tình huống của đại điện chủ, bằng không mạo muội cứu lão rời khỏi đây sẽ lại hại lão bị phiền toái. Sau khi qua một lát, Lôi Nhã lần nữa vui vẻ lướt ra mà nói, Phong Tiêu, ngươi tiến vào, tổ gia gia cho phép ngươi tiến vào rồi. Lăng Tiếu lướt qua vẻ mỉm cười, lập tức lướt vào trong, mà tên bán thủy thần canh giữ cửa không dám ngăn cản. Sau khi Lăng Tiếu vào động phủ, lập tức cảm nhận được lôi điện lực lượng đáng sợ ở chỗ này oanh nhiễu, để hắn cảm thấy có chút không thích ứng được. Người chú ý một chút, lôi điện lực chỗ này nhưng vẫn là rất nồng đậm. Người không có lôi thể, nhưng không có mấy người chịu được. Chung quy là mặc giáp phòng ngự vào đi. Lôi Nhã nói. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, trên người hắn lập tức nhiều hơn một bộ phòng ngự thần giáp. Hắn làm như vậy cũng chỉ là làm cho ra vẻ mà thôi. Lấy thân thể cường hãn của hắn muốn ngăn cản những lôi điện lực lượng này còn là thong thả có thừa. Sau khi Lăng Tiếu thuận theo Lôi Nhã tiến vào, liền nghe được từng đạo lôi điện lực lượng giao nhau chói tai, mà những lôi điện lực lượng kia xác thực cũng đủ đáng sợ. Dưới chí tôn thủy thần vào chỗ này chỉ sợ cũng là một cái tử lộ. Không bao lâu sau, Lăng Tiếu phát hiện chỗ này ở sâu trong động phủ có tử điện cường đại lập lòe không ngừng, mà lôi điện oanh nhiễu bên cạnh hắn càng ngày càng khủng bố. Cùng lúc đó, hắn toàn cảm ứng được lực lượng lôi hỏa nóng bỏng để cho thiên hỏa châu trong thức hải của hắn đều có chút kích động hẳn lên, mà tiên thiên âm phong châu thì tựa hồ không thích hoàn cảnh chỗ này, càng phát ra một hồi ứng không thích. Lăng Tiếu bảo trì trấn định tiếp tục đi theo Lôi Nhã. Lôi Nhã nhắc nhở, ngươi chỉ có thể ở trong này nửa cái thời thần, nếu như lão quan tố kia còn không muốn thay ngươi luyện chế, ngươi liền trước ra ngoài trước, ta sẽ có biện pháp để lão nghe lời. Ta biết phần tắc. Lăng Tiếu nhẹ đáp. Lại đi một hồi rốt cục đến bên trong lòng núi. Lăng Tiếu bị tràng cảnh chỗ này khiến cho chấn kinh. Chỗ này giống như một phiến lôi điện không gian, từng đạo thiểm điện lóe lên không ngừng, nhưng mà lại không có đối vách núi bốn phía tạo thành bất kỳ lực phá hoại nào. Đồng thời lại có lôi hỏa bên trong một phương lôi trì không ngừng động, nhiệt độ nóng bỏng để cho Lôi Nhã đều cảm thấy không chịu được. Trong lôi trì này đang có mấy lão trung niên đứng ở đó, phù động ở trong đó, song trường không ngừng âm kết. Ngưng kết lấy các loại tài liệu cấu thành từng tôn khô lỗi. Bọn họ giống như ở trong luyện ngục lại không ngừng bị những lôi hỏa ảnh hưởng. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được thân thể bọn họ đã có thể đạt tới trung cấp cổ thần khí, thậm chí có một gã đạt tới trình độ cao cấp giống như hắn. Đây chính là những phương lôi hỏa luyện ngục. Không phải võ giả lôi thuộc tính vào bên trong, cho dù không chết cũng phải lột một lớp da.

Ai biết Lôi Tiếu Cương quát lên. Chậm đã. Lăng Tiếu trái tim đặt trên cuống họng, hắn cho rằng bị đối phương phát hiện ra cái gì. Người trẻ tuổi, Tiểu Nhã là người Lôi tộc ta, không đồng ý thông hôn với người khác tộc, ngươi không được đánh chủ ý lên nàng, bằng không ta nhất định không tha cho ngươi. Lôi Tiếu Cương quát Lăng Tiếu. Tiền bối yên tâm, ta và Tiểu Nhã chỉ là bạn tốt. Huống chi, lão tiền bối này đã sớm khuyên ta rồi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Lăng Tiếu đáp. Ngươi biết thì tốt rồi, đi ra ngoài đi. Lôi Tiếu Cương phất tay nói ra. Lăng Tiếu và Lôi Tiếu Phượng cùng Lôi Nhã cùng đi ra tới Thiên Sơn. Lăng Tiếu, Lôi Tiếu Phượng, Lôi Nhã cùng đi tới Thiên Lôi Sơn. Lăng Tiếu buông lỏng một hơi. Lão gia hỏa kia thật cường đại, nếu như bị phát hiện bên trong chỉ sợ đích thị là không dễ dàng thoát thân. Ba người lập tức quay về biệt viện, mà Lôi Nhã thì nói xin lỗi Lăng Tiếu. Thực sự xin lỗi, không thể giúp được ngươi. À, không có gì, ngươi đã hết sức, hẳn là hắn không chịu luyện đan cho ta thôi. Lăng Tiếu khoác tay, dừng một chút và nói thêm. Nhưng mà người nọ là ai, tại sao bị nhốt ở trong chỗ các ngươi? Ta biết rõ mỗi dược thần đều là người kiêu ngạo và đầy khách quý ở các thế lực. Các ngươi làm như vậy không sợ đắc tội với các thế lực của hắn sao? Việc này ngươi nói với ta thôi, cũng không để cho tổ nối nãy nghe thấy. Đây là bí sự trong tộc, ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi đừng hỏi có được không? Lôi Nhã mang theo vài phần trầu khẩn nói ra. À được, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi. Lăng Tiếu đáp, hắn nói thêm. Nếu hắn không chịu luyện chế trí tôn thần đan cho, ta phải rời khỏi. Dù sao ta ở chỗ này tộc nhân của ngươi cũng đề phòng ta như kẻ cướp, sợ ta dụ dỗ ngươi, thật là có lỗi. Chúng ta chỉ là bằng hữu, bọn họ nghĩ gì thì kệ đi. Lôi Nhã khó chịu nói ra, nhìn Lăng Tiếu nói thêm. Sao ngươi không ở lại thêm mấy ngày, ta nghe nói là Quân Túc sắp quay về, nói không chừng các ngươi có thể gặp mặt nhau. Không, dù sao ta cũng thắng hắn mà. Lăng Tiếu cự tuyệt, dừng chút nói thêm. Nhưng mà ta tạm thời không có ý định rời khỏi không gian Lôi Điện, muốn ở đây một đoạn thời gian nhắm phong quang của các ngươi. Thực sao? Nếu không ta bồi ngươi nhé, dù sao tạm thời ta cũng không có chuyện gì làm. Lôi Tiểu Nhã vui vẻ nói. Nếu như ngươi có ý đó, thì ta rất vui vẻ. Lăng Tiếu cười. Lăng Tiếu chỉ có một thời gian một tháng. Trước đây hắn đã dùng đi 10 ngày. Lại nói chân thân của hắn và Lôi Nhã sống chung nhau chỉ được 20 ngày. Đến lúc đó hắn sẽ biến thành nguyên hình, sẽ lòi đuôi ra. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng cái gì. Chân thân cùng Lôi Nhã ở cùng nhau sẽ không có nguy hiểm gì cả. Do đó là thực lực Lôi Nhã có hạn, hắn cũng có thể tùy thời chế trụ nàng. Nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn làm gì thiếu nữ xinh đẹp lại ưa thích mình. Đợi sau khi ta đi, lưu cho nàng một đoạn ký ức vui vẻ mới được. Lăng Tiếu thở dài. Tại Thiên Lôi Sơn, trong động phủ u ám không ánh sáng của Sư Thương Dương. Đưa mắt nhìn chỉ có Sư Thương Dương, một người bị khóa ở chỗ này. Ai có thể biết rõ đây là một người nhìn không thấy, sợ không được chứ? Đại Điện Chủ, ta làm thế nào mới cứu ngươi ra được? Thần hồn Lăng Tiếu vẫn ở chỗ này, phát hiện ra bên ngoài không người tới gần thì truyền âm cho Sư Thương Dương. Khó. Sư Thương Dương than nhẹ một tiếng, mới nói tiếp. Quanh dương sườn của ta bị thần niệm lôi khóa lại, căn bản không có khả năng dãy dụa ra được. Điểm chết người nhất chính là thần hồn cũng bị khóa. Một khi có bất kỳ dị động gì thì thần hồn sẽ hồn phi phách tán. Đây cũng là vì sao bọn chúng có thể yên tâm khóa ta ở chỗ này. Hơn nữa bốn phía đều có trận pháp. Mỗi một lần có thiên lôi giáng xuống, những lôi thần niệm này sẽ dẫn xét rất tốt. Một lần đều dày vò ta chết đi sống lại. Nếu như có thể thì ta dứt khoát chết đi cho nhanh. Đại Điện Chủ, mọi chuyện không có tuyệt đối. Ta đã trà trộn được vào đây, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp người ra ngoài. Lăng Tiếu an ủi nói ra. Kỳ thật một khi hắn chặt đứt lôi thần niệm thì sẽ kinh động tới Lôi Tiếu Cường. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp song toàn, giúp cho Sư Thương Dương chậm rãi thoát khốn, sau đó khôi phục vài phần, lại kinh động bọn họ. Người có phần tâm này đã tốt rồi. Người trước tiên nói chuyện công hộ cho ta nghe. Hơn 100 năm không trở về, cũng không biết rốt cục như thế nào. Sư Thương Dương khẽ thở dài. Lăng Tiếu không nghĩ tới Sư Thương Dương đang bị nhốt lâu như vậy, khó trách hắn rất ít khi nghe Yên Điệp Kiều nói về Đại Điện Chủ. Lăng Tiếu tùy ý nói ra vài chuyện ở Dược Minh Công Hội. Sư Thương Dương mắt già bất định, cũng không biết đang suy tư cái gì. Đại khái chính là như vậy, tâm tư của đám lôi tộc bị nhìn thấu, mà bọn chúng trong thời gian ngắn không thể phân tâm đối phó Dược Minh đâu. Đại Điện Chủ đại khái có thể yên tâm, huống hồ bọn chúng hiện tại đang khai chiến với ba hổ tộc, càng không nhàn thoại mà thoải mái. Lăng Tiếu nói ra, lúc trước bọn chúng nhìn chăm chăm Dược Minh Công Hội, muốn mời đại bộ phận luyện dược sư tới không gian đối điện bọn chúng, phục vụ bọn chúng. Lúc ấy ta hiểu người lôi tộc đánh chủ ý lên luyện dược sư chúng ta, đáng tiếc lúc ta rời đi thì bọn chúng đã bắt giữ lại. Sư Thương Dương hừ lạnh nói ra, hắn cười nói, mỗi khi ngày mưa dông, thiên lôi sẽ giáng xét xuống hành hạ, nhưng không biết đời này còn có trận pháp ảnh hưởng hay không. Những lôi điện này dày vò ta rất lợi hại, hết lần này tới lần khác không cho ta chết đi, ta hận. Lăng Tiếu có thể tưởng tượng được Sư Thương Dương bị tra tấn, đây là thống khổ cỡ nào. Cho nên người lưu lại không thông suốt, dùng không bao lâu thì thiên lôi lại giáng xuống, thần hồn không chịu được, trừ phi người và ta đạt tới đỉnh phong, hoặc là con có thể đối phó được. Sư Thương Dương lại nói. Lăng Tiếu đáp, Đại Điện Chủ ngươi yên tâm, ta đã dám vào đây, liền có ý định tốt cả rồi. Thiên lôi nhiều nhất chỉ là tẩy luyện thân thể của ta mà thôi, thì không cách nào làm ta bị thương đâu. Lăng Tiếu là huyết nhục thần hồn, lực lượng đã đạt tới đỉnh phong. Phối hợp cổ hoàng thần công thì hắn có thể so sánh với cổ hoàng thần khí đỉnh phong. Cho dù thiên lôi cũng không đáng sợ. À tốt, nếu như đã như thế, thời điểm thiên lôi giáng xuống, ngươi liền trợ lão phù thoát khốn. Ánh mắt Sư Thương Dương biến đổi, tàn mát ra hào quang sáng ngời. Lăng Tiếu nghênh tiếp ánh mắt của hắn thầm nghĩ. Hẳn là Đại Điện Chủ đã có kế hoạch thoát thân, vừa rồi chỉ thăm dò ta mà thôi. Lăng Tiếu tâm tư cẩn thận, nhưng so với lão nhân trước mắt thì vẫn mặc cảm. Hắn ngay từ đầu không có tâm tư thăm dò Sư Thương Dương, hắn cũng không làm thế với người của mình. Nhưng hắn cũng hiểu vì sao Sư Thương Dương thăm dò hắn, chủ yếu là do người lôi tộc phái ra quá nhiều người đi làm công tác tư tưởng cho hắn, cho nên hắn không thể không phòng bị nghiêm cẩn. Thần hồn Lăng Tiếu và Sư Thương Dương trong động phủ này 10 ngày, chân thân của hắn và Lôi Nhã đang chơi đùa ở gần hồ nước. Trung quanh là núi vây quanh, sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo. Thỉnh thoảng có vài linh thú cấp thấp qua lại, ở xa xa có thác nước bạc đổ xuống. Hồ nước có nhiều đóa hoa sen, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, nhìn qua giống như bức tranh sống động. 10 ngày 10 đêm ở chung, Lăng Tiếu cùng Lôi Nhã cảm tình có thể nói tiến triển cực nhanh. Đương nhiên Lăng Tiếu cũng không thể nào động chân tình với Lôi Nhã, nhưng Lôi Nhã thật sự động chân tình với hắn. Nàng càng ưa thích Lăng Tiếu cường đại, anh tuấn, ẩn giấu. Cùng với hắn biết ăn nói, mỗi lần đều làm cho nàng thẹn thùng, mừng rỡ, nội tâm của nàng thỉnh thoảng lại có cảm giác ngọt ngào. Nàng rất muốn ở cạnh Lăng Tiếu như vậy, thẳng đến vĩnh viễn. Có đôi khi nàng nghĩ tới tộc quy của mình, đều cảm thấy rất buồn bực, rất muốn dẫn Lăng Tiếu rời xa lôi tộc không trở về nữa. Tiểu Nhã, tặng cho ngươi, nguyện ngươi vĩnh vĩnh xinh đẹp như vó hoa này. Mặt Lôi Nhã đỏ hồng lên, muốn đi đón hoa của Lăng Tiếu, không nghĩ tới Lăng Tiếu còn nói. Bằng không ta cài lên tóc cho nàng. Dứt lời Lăng Tiếu lại cài đó hoa lên tóc tím của Lôi Nhã. Lôi Nhã cảm thụ được khí thế của nam nhân Lăng Tiếu, nàng lập tức say mê trong đó. Tiểu Nhã, ngươi thực sự là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này. Lăng Tiếu khen ngợi. Lời này của hắn có chút dối trá. Nhưng Lôi Nhã xác thực là nữ tử cực đẹp, có đôi khi cũng khiến hắn sinh ra cảm giác động tâm. Nhưng hắn và nàng quả thật vĩnh viễn không thể ở chung với nhau. Vốn Lôi Nhã đã có tình cảm với Lăng Tiếu, hắn nói lời này không nghi ngờ khiến nàng sinh ra cảm giác lâng lâng muốn bay lên, làm cho trái tim của nàng tràn đầy hạnh phúc. Giờ phút này nàng đã quên sạch sẽ phiền muộn trong lòng, thầm nghĩ quý trọng mỗi phút giây với Lăng Tiếu. Nàng thoáng cái nhào vào trong ngực Lăng Tiếu, ôm chắc eo Lăng Tiếu, khuôn mặt chôn sâu vào trong ngực Lăng Tiếu và nói. Phong Tiêu người tốt như vậy, ta sợ là đã yêu mến ngươi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Lăng Tiếu lập tức có chút sửng sốt. Hắn cảm nhận được hương thơm của Lôi Nhã, cảm nhận được sự tư thái linh lung của nàng, làm nội tâm của hắn tâm phiền ý loạn. Hắn có một loại cảm giác muốn đẩy ngã nữ nhân này, hung hăng trà đạp một phen. Nhưng lương tâm của hắn không thể làm như vậy. Hắn đã lừa gạt tình cảm một người con gái, làm sao chiếm tiện nghi của người ta chứ? Đến lúc đó hắn lại mang thanh danh ăn xong bỏ chạy. Đây cũng không phải phong cách làm người của Lăng Tiếu. Hay Tiểu Nhã đừng như vậy, chúng ta nên làm một đôi hồng nhan tri kỷ mới tốt. Ta cũng không muốn hại người. Lăng Tiếu vỗ vai Lôi Nhã. Ta không muốn làm hồng nhan tri kỷ của ngươi, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Lôi Nhã khóc lên, sau đó ôm đầu Lăng Tiếu, hôn Lăng Tiếu. Nàng hôn rất không lưu loát, nhưng mà nàng vẫn cố sức ôm hôn Lăng Tiếu, rất kích động. Lăng Tiếu phát mộng, hắn thật không nghĩ tới Lôi Nhã lại như thế. Hey, xem ra mị lực của bản cung không giảm. Lăng Tiếu trong lòng rất đắc ý đấy. Bất kể nam nhân hoặc nữ nhân đều là trong lòng có hư vinh. Hắn được một nữ nhân cực phẩm như vậy yêu say đắm, chính là tiền vốn khiến hắn tự ngạo khoe khoang. Lăng Tiếu khắc chế lý trí của mình, đẩy Lôi Nhã ra, thống khổ nói. Ta không thể hại ngươi, ngươi đừng như vậy. Không, chuyện này không liên quan tới ngươi, là ta tự nguyện. Mấy ngày này là thời gian vui vẻ nhất đời của ta. Ta sợ ngươi rời khỏi, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Lôi Nhã lộ vẻ mâu thuẫn. Lăng Tiếu thở dài nói. Tiểu Nhã thực xin lỗi, ta vốn không nên trêu chọc ngươi, khiến ngươi thống khổ như vậy. Nếu không hiện tại ta rời đi, miễn được ngày sau ngươi sẽ thống khổ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy, như vậy ta rất đau lòng. Không, ta thích ngươi, ta không cho ngươi đi. Lôi Nhã kích động ôm Lăng Tiếu khóc giống lên. Nhìn thấy chân tình của Lôi Nhã, trong lòng Lăng Tiếu có chút áy náy, đồng thời cảm thấy mình có chút hèn hạ. Lăng Tiếu không biết lại nói cái gì cho phải, cứ mặc nàng ôm như vậy. Trong nội tâm hắn nghĩ nên là cũng nên rời khỏi đây. Bởi vì bên Thiên Lôi Sơn đã có dông mây hiện ra. Mỗi một tháng có vài ngày như vậy đều có thiên lôi hạ xuống. Cũng chính là lúc Sư Thương Dương bắt đầu chịu tội. Rầm. Thiên lôi đáng sợ, nổ không dứt bên tai. Rất nhiều thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Người bình thường nhìn thấy nhiều thiên lôi sẽ có cảm giác khủng bố. Nhưng đối với người lôi tộc mà nói đây là điểm tốt. Biểu thị lôi tộc bọn họ có thể có lôi thể giáng sinh, có rất nhiều lôi được hấp thu cường hóa, khiến cho lôi tộc cường đại lên, truyền thừa đời đời. Những thiên lôi này giáng xuống Thiên Lôi Sơn, từng đạo lôi điện đánh thẳng vào lòng núi, mà lôi điện thần điện lại thu liễm thiên lôi trên người của Sư Thương Dương. Sư Thương Dương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thân thể của hắn như bị thiên lôi lổ nát. Mà thần hồn Lăng Tiếu bên cạnh cũng không chịu nổi, đau đến mức suýt nữa hét lên. Thiên lôi giáng xuống, lôi điện chi lực tràn nhập cả Thiên Lôi Sơn. Trên ngọn núi này có một ít thiếu niên được người nhà mang tới, ý đồ thức tỉnh kích hoạt lôi thể của mình. Những thiếu niên này có một bộ phận không chịu nổi thiên lôi chết đi, có một bộ phận thì không cách nào thức tỉnh lôi thể, cũng đưa xuống. Chỉ có người chính thức tiếp nhận được thiên lôi thành công mới có thể ra ngoài không gian tranh phách. Giữa Thiên Lôi Sơn, Lôi Tiếu Cương và đệ tử của hắn đang ngưng tụ rất nhiều thiên lôi chi lực dẫn động vào thân thể khô lỗi. Chỉ có làm như thế thân thể khô lỗi phủ kín thiên lôi, chúng mới có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại được. Đây cũng là vì sao lôi tộc ngưng luyện ra lôi điện khô lỗi có được lôi điện chi lực. Lập tức đánh vào thú đan, dẫn lôi điện nhập vào cơ thể. Động tác phải nhanh cho ta. Lôi Tiếu Cương phân phó. Đám đệ tử này không ai sợ lôi điện chi lực. Bọn họ lấy tay kết ấn vào trong cơ thể khô lỗi. Thú đan cũng tiến vào người khô lỗi. Nhưng mà những lôi điện kia rót vào trong thú đan, hơn nữa lôi điện lưu động quanh thân khô lỗi. Bang! Có 2-3 con khô lỗi tài liệu ngưng luyện không tốt bị thiên lôi đánh nát. Còn có mấy con nứt ra, nhưng mà được tàn lực của Chí Tôn Thủy Thần làm cứng lại, khiến chúng có thể miễn cưỡng trở thành khô lỗi. Nghiêm túc luyện chế cho ta. Nếu lại hư mấy con trong tộc cũng không có tài liệu cung cấp cho các người luyện chế đâu. Lôi Thiếu Cương bất mãn quát. Thiên lôi tiếp tục giáng xuống, tiếng nổ như sấm bên tai không dứt. Những tiếng sấm này che giấu hết động tĩnh, cho dù Sư Thương Dương hét to cũng không át được tiếng sấm. Lôi Thiếu Cương cũng không quan tâm chuyện này, hắn tập mãi thành thói quen. Ở trong động phủ của sư Thương Dương, hắn chịu đủ đau đớn, lại truyền âm cho Đăng Tiếu. Thiên lôi giáng xuống chính là lúc thiên lôi liệm này yếu nhất, nhưng mà chỉ có cổ thần khí cao cấp mới có thể chém đứt nó. Chỉ cần thiên lôi liệm vừa đứt, ta có thể đánh bay chúng ra ngoài. Người nhất định phải bắt được cơ hội này, bằng không lần sau khó có được cơ hội tốt. Lăng Tiếu ngăn cản thiên lôi, gật đầu nói. Đại điện chủ yên tâm, ta lập tức chém đứt thiên lôi liệm này. Lăng Tiếu nói một tiếng, trong không gian giới lần trước lưu cho sư Thương Dương lấy ra u ảnh thần kiếm. Đây là thần khí cao cấp nhất mà Lăng Tiếu có. Lăng Tiếu tay cầm u ảnh thần kiếm, lực lượng quán trú vào trong thân kiếm chém thẳng vào lôi điện. Đường. Thiên lôi liệm thường xuyên bị thiên lôi tẩy lễ, nó đã cứng rắn đến trình độ khó tưởng tượng. Nếu như là lúc bình thường, cho dù cổ thần khí đỉnh cấp muốn chặt đứt nó cũng không dễ dàng. Nhưng hôm nay là thời điểm thiên lôi hàng lâm, vừa vặn có thể khiến cho thiên lôi liệm gòm yếu đi một chút, giống như sắt khi nóng thì trở nên mềm đi không ít. Lăng Tiếu sợ bị Lôi Tiếu Cương phát giác, ra tay nhanh như gió chặt đứt những thiên lôi liệm này. Hào hào, còn hai cọng dưới chân, nhanh chặt nó cho ta. Sư Thương Dương vô cùng hưng phấn, chỉ cần chém dụng thiên lôi niệm ở thần hồn, hắn có thể bức thiên lôi niệm ra khỏi thân thể. Nhưng vào lúc này trong động phủ mở ra, Lôi Tiêu Cương và vài tên đệ tử xuất hiện. Quả nhiên có quỷ. Lôi Tiêu Cương trầm giọng nói một câu, bàn tay hóa thành lôi điện đánh thẳng qua u ảnh thần kiếm trong tay Lăng Tiếu. Hắn vừa ra tay đã dùng toàn lực, lực lượng bàng bạc kinh người, lôi điện chi lực này đánh thẳng vào thanh kiếm. Thời điểm Lăng Tiếu muốn ngăn cản lôi điện chi lực, hắn thình lình phát hiện những lôi điện này quét qua thiên lôi liệm trên đỉnh đầu sư Thương Dương. Không xong. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, tốc độ tăng lên tới tận cùng. Ầm. Lực lượng cường đại giao thoa lập tức đem đánh động phủ nổ tung. Thiên lôi thôn đong đưa, nếu không phải có trận pháp cường đại bảo vệ, chỉ sợ ngọn núi này lập tức sập xuống. Những thiếu niên bị thiên lôi tẩy thể cũng bị ảnh hưởng, đồng thời hét thảm lên, hiển nhiên tiếp dẫn thiên lôi thất bại. Chẳng lẽ lão tổ tông luyện chế khô lỗi sai lầm? Sao có thể ảnh hưởng lớn như vậy? Không đúng, bình thường cho dù động tĩnh cũng không lớn như vậy, thiên lôi sơn sắp sập, mau báo cho tộc trưởng biết. Chúng ta nhanh rời khỏi đây, bọn nhỏ sắp không chịu nổi. Đáng chết, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhanh báo cho thủy lão đi. Những thần vương bảo vệ cho đám thiếu niên đột phá la hoảng lên, sau đó chạy đi báo tin. Ở trong động phủ, Lăng Tiếu kiệt lực ngăn cản một kích của Lôi Tiếu Cương xong cũng không có quên đi chém trở lại vào thiên lôi liệm trên đỉnh đầu sư Thương Dương. Ánh sáng chói mắt bắn ra, toàn bộ xích khóa trên người sư Thương Dương bị chém đứt. Đáng chết, rốt cục là ai? Cút ra đây cho ta! Lôi Tiếu Cương giận dữ, song trưởng hóa thành lôi đao đánh thẳng vào vị trí u ảnh thần kiếm và sư Thương Dương. Hắn chỉ thấy một thanh kiếm đang múa mà thôi, nhưng không thấy người nào, nhưng hắn biết có người tàng hình, làm cho hắn không phát hiện được. Lăng Tiếu giúp sư Thương Dương chém đứt lôi điệm, sau lưng không có đường, muốn quay lại thì lôi đao đã tới. Lăng Tiếu dứt khoát cắn môi dùng toàn lực ngăn cản trước mặt sư Thương Dương, hơn nữa quát. Đại điện chủ, trong không gian giới có thần đan khôi phục và thần khí. Hắn nói xong thì lôi đao đã bao phủ tới. Ở một phương xa, chân thân Lăng Tiếu đang nhịn dày vò. Hắn đang nghĩ kiếm cớ chuẩn đi, không hề lừa gạt tình cảm của Lôi Nhã, miễn cho ngày sau nàng không cách nào thoát ra được. Trong lòng hắn cảm thấy xấu hổ, đối phó cái cô gái còn phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nhưng mà đêm nay, thiên lôi giáng lâm, thần hồn hắn bị đau đớn, thân thể hắn cũng cảm thấy đau đớn, hắn thông cổ phát ra tiếng rên nhỏ. Ai biết lúc đó Lôi Nhã hiểu lầm. Nàng cho rằng Lăng Tiếu đang thống khổ, là hắn cảm thấy khó chịu về chuyện của nàng. Cho nên, Lôi Nhã liều định ôm Lăng Tiếu, hôn Lăng Tiếu, nói rất nhiều lời chân tình. Hơn nữa nàng càng muốn chết là có ý định hiến thân cho Lăng Tiếu. Phong Tiêu, ngươi đừng như vậy, ta biết rõ ngươi rất yêu thích ta, ta hiện tại cũng yêu mến ngươi. Chúng ta không cầu vĩnh viễn ở chung một chỗ, nhưng cầu có những ký tốt đẹp nhớ lại. Ta đêm nay chúng ta động phòng đi, về sau ta chỉ là nữ nhân của ngươi, có thời gian thì tới thăm ta là được. Ta cả đời này sẽ không gả cho người khác. Lôi Nhã vừa nói vừa đánh tan y phục trên người của mình. Ngọc thể hoàn mỹ hiện ra trước mặt của hắn. Thân thể này có tỷ lệ hoàng kim, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, cấu thành đường cong ưu nhã, da thịt trơn bóng mê người, dưới ánh trăng đẹp không sao tả xiết. Lăng Tiếu nhìn mà cả kinh. Hắn đã lâu không thấy qua thân thể nữ nhân, nhìn thấy ngọc thể uyển chuyển này, máu trong cơ thể sôi trào lên, hắn xúc động bản năng nguyên thủy nhất. Nhưng mà thần hồn của hắn bị thiên lôi tập kích, làm cho chân thân của hắn đau đớn, làm cho hắn khôi phục thần trí. Hắn đẩy Lôi Nhã ra và nói: Tiểu Nhã, ngươi không thể như vậy, bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời. Không, ta sẽ không hối hận, ta cả đời này sẽ làm nữ nhân của ngươi. Lôi Nhã cũng chấp nhất, nàng rơi vào bể tình, nhưng bởi vì tộc quy nên không cách nào đến với nhau. Loại đau đớn này khiến nàng khó chịu, mà tính cách nàng lại phản nghịch. Hôm nay nhìn thấy Lăng Tiếu thống khổ, cuối cùng không nhịn được xúc động bạo phát ra. Lăng Tiếu nói: Ngươi phải biết rõ, nếu như tộc nhân của ngươi biết rõ chuyện này, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Không thể vì ngươi mới quen như vậy mà bị hủy cả đời. Lăng Tiếu nói ra lời này có ý định khuyên giải bên trong, nhưng Lôi Nhã cho rằng Lăng Tiếu quan tâm nên khuyên giải nàng, khiến cho nàng càng cảm động. Lôi Nhã càng thêm cảm động nói: Ta biết rõ ngươi tốt với ta, nhưng mà ngươi thực cam lòng vĩnh viễn ở cùng ta hay sao? Ta... Lăng Tiếu đang định nói chuyện, lúc này thần hồn phân thân trọng kích khiến cho hắn che ngực kêu thảm một tiếng. Lôi Nhã cho rằng Lăng Tiếu đau lòng khó chịu, nàng liều lĩnh nhào qua Lăng Tiếu, sau đó xé rách quần áo Lăng Tiếu. Ngươi đừng như vậy, đêm nay ta sẽ là nữ nhân của ngươi, hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta, yêu ta. Lôi Nhã bộ dáng bất cứ giá nào, nàng nói một tiếng sau đó ôm Lăng Tiếu, nhìn thân thể cường tráng của hắn. Lôi Nhã đỏ mặt lên, thân thể không tự chủ được run lên. Nàng lần đầu tiên thân cận với nam nhân, muốn không khẩn trương thẹn thùng, đó là giả. Lăng Tiếu hiện tại đã chú ý thần hồn của mình, hắn muốn cự tuyệt Lôi Nhã hiến thân, nhưng động tác của nàng nhanh hơn. Nàng cầm chặt kim long thương của Lăng Tiếu, tay ngọc run rẩy đặt nó vào khe suối mật của nàng. Đột nhiên thân thể Lăng Tiếu rung động, thần hồn bị trùng kích, hắn không chịu nổi, Lôi Nhã loay hoay như vậy, hạ thân suýt bắn ra. Thời điểm Lôi Nhã ngồi xuống, vị trí ướt át và hẹp bao phủ hắn, làm cho hắn rú lên, hắn triệt để mất đi lý trí, ngồi dậy ôm Lôi Nhã. Lúc này, hắn nhịp nhàng đẩy mạnh. Lôi Nhã kêu lên đau đớn, có tiếng kêu đau đớn của Lăng Tiếu do thần hồn trùng kích. Giữa sườn núi của Thiên Sơn, Lôi Tiêu Cương thi triển toàn lực chém chết Lăng Tiếu cùng Sư Thương Dương. Lăng Tiếu vì cứu Sư Thương Dương nên cũng bị chúng công kích đáng sợ. Nếu như không phải thân thể của hắn rắn chắc, chúng nhiều công kích của Lôi Tiêu Cương thì đã chết. Hai Lăng Tiếu hai chiến trường, hai trang cảnh không giống. Một Lăng Tiếu đang bị Lôi Điện tập kích, một đang bị mỹ nhân tàn phá. Cái trước là thống khổ chân chính, cái thứ hai là loại hưởng thụ, hoàn toàn là cảm giác khác nhau. Thần hồn Lăng Tiếu đã cường hãn tới cực điểm, nhưng vẫn là thần hồn, cho dù ngưng tụ huyết nhục, vẫn trời sinh sợ Lôi Điện. Hắn liên tục bị Lôi Tiêu Cương dùng Lôi Điện chi lực oanh tập, khiến cho mất đi cảm giác. Khá tốt của Hoàng Thần Tông phòng ngự đầy đủ, cho dù chúng lôi đao cũng chỉ nhả ra vài búng máu. Lăng Tiếu ngươi chịu đựng chút, chúng ta cùng đi. Sư Thương Dương được Lăng Tiếu bảo hộ, không bị bao nhiêu công kích, nhân cơ hội thở dốc này ăn đan dược và thần tảo, dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa, khí tức của hắn không ngừng trướng lên, ép hắn là thiên lôi điệm ra khỏi người. Hắn qua một tiếng hỏa lực khủng bố đánh bay đám người Lôi Tiếu Cương. Sư Thương Dương kéo Lăng Tiếu nhanh chóng bay đi, nhưng mà Sư Thương Dương vừa khôi phục chút ít thực lực làm sao thoát được Lôi Tiếu Cương truy kích. Trong tay Lôi Tiếu Cương đã cầm một đôi lôi đao, thân thể như đôi thần hàng thế, khí tức khủng bố của hắn bao phủ Sư Thương Dương cùng Lăng Tiếu. Sư Dược Thần, chúng ta lưu ngươi hơn trăm năm, hôm nay ngươi cũng có thể lưu lại, không nên ngoan cố chống lại, bằng không ta sẽ chém ngươi. Lôi Tiêu Cương khí thế to lớn, từng đạo thiên lôi chấn động, lực lượng bàng bạc phong tỏa Sư Thương Dương. Người Lôi tộc các ngươi là đồ vô sỉ, lúc trước tuy giúp Sư Thương Dương ta một tay, nhưng ta đã thay các ngươi luyện chế 100 viên chí tôn thần đan. Rõ ràng lòng tham không đáy, muốn lưu ta ở đây mãi, còn muốn nuốt Dược Minh công hội của ta. Hôm nay lão phu cho dù chết cũng không bị Lôi tộc các người quản chế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 413 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Hôm nay mình xin phép dừng ở đây, giọng nó cũng buồn khản lắm rồi, mong quý vị thông cảm cho mình. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.